Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556 mảnh vỡ tin tức. Mảnh vỡ thiên thạch tin tức kèm theo hôn lễ tin tức. Giống như là đài như gió hướng phía toàn Nhật Bản siêu năng giới truyền tới. Cùng gần 2 năm trước siêu năng mèo vừa mới xuất hiện thời điểm khác nhau. Hiện tại nhân loại đối với siêu năng mèo tìm tòi nghiên cứu đã càng lúc càng thâm nhập. 2 năm trước thiên thạch đã dẫn phát toàn cầu mèo thức tỉnh. Đã được công nhận sự tình. Mà mảnh vỡ thiên thạch có thể tăng lên siêu năng mèo sự tình. Mấy tháng gần đây tại một bộ phận thế lực cố ý truyền bá xuống. Cũng đã bị càng ngày càng nhiều người biết rõ cùng thừa nhận. Nhưng mà bởi vì thiên thạch sau cùng rơi vào nước Mỹ quan hệ. Cho nên phần lớn mảnh vỡ thiên thạch đều đã bị nước Mỹ phương diện thu về. Lưu thông tại trên quốc tế mảnh vỡ thiên thạch quả thực là phượng mau lân giác. Cho nên lần này phục bộ ra chủ động thả ra tin tức này về sau. Lập tức liền dẫn nổ toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới. Có thể tăng lên siêu năng lực mảnh vỡ thiên thạch. Vậy đối với những người khác cùng mèo lực hấp dẫn lớn bao nhiêu? Vô số sứ đồ, siêu năng mèo, siêu năng tổ chức đều đối này mảnh vỡ thiên thạch lên lòng mơ ước. Cửu điều ra, cửu điều anh thụ đứng tại to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh về sau. Hai hàng lông mày khóa chặt, chậm rãi nói ra, phục bộ phong làm như vậy, là muốn đem chọn cái Nhật Bản siêu năng giới một mẻ hốt gọn. Sau lưng hắn trên ghế salon, một tên ăn mặc Nhật Bản truyền thống võ sĩ phục nam tử trung niên cẩn thận lau sạch lấy trong tay. Võ sĩ đao, nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra. Ha ha, hôn lễ bất quá là lấy cớ. Lấy mảnh vỡ thiên thạch mà môi. Muốn lấy sức một mình trấn áp thế gian anh hùng. Thôn tính thiên hạ, thật sự là dã tâm thật lớn. Thật là lớn quyết đoán. Cửu điều anh thụ nhìn về phía sau lưng võ sĩ hỏi. Người cảm thấy hắn có thể thành công. Võ sĩ nhún vai. Ít nhất phục bộ phong chính mình cảm thấy mình có khả năng thành công. Thấy rõ trở thành Nhật Bản mạnh nhất về sau. Sợ hãi của hắn quầng sáng tiến bộ cực nhanh. Cửu điều anh thụ lẩm bẩm nói. Không thể để cho hắn làm đến chuyện này. Nếu quả như thật khiến cho hắn đem toàn Nhật Bản siêu năng giả một mẻ hốt gọn. Chỉ sợ hãi của hắn quầng sáng sẽ bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Người ta cũng lại không ngày nổi danh. Đúng lúc này, cửu điều anh thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đúng là Triệu Diệu chờ đợi cửa chính. Sau đó bị Huawei tiếp đi vào. Người này, tựa như là Nanako ở Trung Quốc bằng hữu. Cửu điều anh thụ nhíu nhíu mày. Lấy điện thoại ra gọi cho Huawei. Huawei, đem người Trung Quốc này đuổi ra ngoài. Đang mang Triệu Diệu tiến đến Huawei hơi sững sờ. Thế nhưng là, tiểu thư đồng ý hắn tiến đến. Hắn là tiểu thư, chấm ngoặc kép, Nanako còn có một tuần liền muốn thành hôn. Lúc này còn muốn gặp một người đàn ông xa lạ. Người cảm thấy phù hợp sao? Cửu điều anh thụ lạnh lùng nói. Không biết bao nhiêu người hiện tại vẫn đang ngó chừng chúng ta. Không cần cho bọn hắn nói cửu điều ra nhàn thoại cơ hội. Huawei hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, ta hiểu được, cúp điện thoại, nàng quay người nhìn về phía sau lưng Triệu Diệu, nói ra, thật có lỗi, Triệu Diệu tiên sinh, tiểu thư tạm thời có chút việc, cho nên hôm nay tạm thời không thể tạm biệt. Triệu Diệu bất đắc dĩ sờ lên lỗ tai, có được năm mèo lực lượng nhìn rõ, hắn vừa mới thế nhưng là đem trong điện thoại nói lời đều nghe thấy được. Thế nhưng hắn lại không hiểu tiếng Nhật, cho nên nghe không hiểu trong điện thoại nói cái gì. Chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên bị Viên Viên ẩn thân lên Miêu Lão. Miêu Lão lắc đầu, biểu thị không nghe thấy. Thế là Triệu Diệu chỉ có thể nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu nói. Được thôi, lần sau gặp lại tốt. Huawei đưa Triệu Diệu rời đi, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, khẽ thở dài một cái. Nếu như tiểu thư không sinh tại cửu điều ra, vị này có lẽ cũng là không tệ bạn trai ứng cử viên đây. Xa xa Triệu Diệu đột nhiên một cái lảo đảo, đi được nhanh hơn, nhưng mà chuyển qua góc phố, hắn liền trực tiếp mệnh lệnh Viên Viên tiến nhập ẩn thân hình dáng. Nói đùa, người khác không cho vào hắn liền không tiến vào. Đây cũng không phải là Triệu Diệu phong cách. Thế là lần này một đường ẩn hình, cộng thêm huyễn thuật che giấu thanh âm của hắn cùng mùi. Triệu Diệu trực tiếp tiềm nhập cửu điều ra, tìm kiếm lên Nanako tung tích. Lẽ ra hắn là muốn trước đi gặp Phục Bộ Phong, giải quyết một cái nhiệm vụ vấn đề. Thế nhưng nghe được Lễ hỏi mảnh vỡ thiên thạch tin tức về sau, hắn dự định trước tới nơi này nhìn một chút Nanako, quan sát một chút mảnh vỡ thiên thạch. Vừa đi đến phòng lớn lầu 3, Triệu Diệu liền nghe được kịch liệt tiếng cãi vã. Sau đó mở cửa đóng cửa tiếng nổ lớn truyền đến. Triệu Diệu một đi qua liền thấy Nanako khí thế hung hăng đi ra. Sau lưng nàng trong phòng truyền đến cửu điều anh thụ thanh âm lạnh lùng. Hiu-wei, người mang tiểu thư trở về phòng, chiếu cố tốt nàng. Nanako bỗng nhiên quay đầu đi. Cửu điều anh thụ, người muốn phải giam lỏng ta. Cửu điều anh thụ thản nhiên nói. Nanako, đã thành thục, ngươi bây giờ không phải là vì chính ngươi mà sống, càng là vì toàn bộ cửu điều gia mà sống. Đừng làm ra một chút khiến cho gia tộc khó chịu sự tình. Nhìn xem bị Hiu-wei mang trở về phòng, Nanako, cửu điều anh thụ thở dài, đột nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đầu bậc thang. Nhưng mà thời khắc này đầu bậc thang không có vật gì. Ảo giác sao? Rõ ràng cảm thấy ở đây vừa mới có người đang nhìn ta. Cửu điều anh thụ nhíu nhíu mày, khép cửa phòng lại, đứng tại đầu bậc thang. Một mực ở vào ẩn thân trạng thái Triệu Diệu lại là hơi kinh hãi. Cái tên này, thật mạnh trực giác a, này cũng có thể cảm giác được ta tồn tại. Lắc đầu, Triệu Diệu tranh thủ thời gian hướng về phía Nanako gian phòng đi đến. Bằng vào huyễn thuật thi triển, hắn đóng cửa mở cửa, đi vào phòng, đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Mãi đến hắn chủ động giải trừ huyễn thuật, vỗ vỗ Nanako bả vai thời điểm, cái sau mới xoay người lại, giật nảy mình. Triệu Diệu quân, sao ngươi lại tới đây? Nanako giật mình nhìn xem Triệu Diệu, ngươi dùng siêu năng lực chui vào tiến đến, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu cười hì hì nhìn xem Nanako nói ra, ta nhìn ngươi tại này tình huống trong nhà cũng không dễ a. Thế nào, cần ta hỗ trợ sao? Ta trước đó nói lời như cũ chắc chắn ở. Nanako thở ra một hơi, lắc đầu nói ra, không cần, chuyện này ta có chừng mực. Thật không cần? Nanako lắc đầu, thật không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Triệu Diệu quân. Mặc dù giờ phút này Nanako trong lòng như cũ tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, hiện tại Phục Bộ gia tại Phục Bộ Phong dẫn đầu dưới, đã dần dần trở thành Nhật Bản đệ nhất gia tộc. Hắn uy thế có thể nói là càng ngày càng tăng, coi như cửu điều gia muốn phản kháng cũng là châu chấu đá xe. Nàng làm sao liên lụy Triệu Diệu, lại không nhiệm vụ a. Triệu Diệu thất vọng thở dài, nhìn xem Nanako hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi Lễ hỏi là mảnh vỡ thiên thạch ở trên thân thể ngươi sao? Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tò mò, Nanako vừa cười vừa nói, làm sao, Triệu Diệu quân ngươi đối mảnh vỡ thiên thạch cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Nàng thở dài, gần nhất thế nhưng là có thật nhiều người tới hỏi ta chuyện này, làm hại ta điện lời cũng không dám mở. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót, như thế, ngươi nếu là không nghĩ phiền phức, trực tiếp đem mảnh vỡ thiên thạch đưa cho ta tốt, ta không sợ phiền phức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.